Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775. Đối lý sao? Chúc mọi người ngày Tết, ông táo đêm ăn ngon uống ngon. Nghe Trần Tấn Kiều nói này, ở đây những người khác cũng phi thường tò mò Vương Chính Hàn có thể ở chung cái gì chú ý đến. Liền nhao nhao nhìn về phía hắn. Vương Chính Hàn nguyên bản là trẻ tuổi nhất tư lịch tối cạn. Lập tức liền có chút ngượng ngùng. Bất quá khi hắn trông thấy Trần Tấn ánh mắt khích lệ, trong lòng an định lại, mở miệng nói, Trần Tổng, chúng ta bây giờ vấn đề kỳ thật còn không tính nghiêm trọng. Chí ít tại Hải Đông Đại Đạo số 1555 khu đất về sau, lại ăn một đến hai cái hạng mục vấn đề cũng không lớn. Người chủ muốn lo lắng là tiếp theo tài chính lưu A. Trần Tấn gật gật đầu. Không sai, rốt cuộc Đông Hải thành phố không giống Đông Giang thành phố. Chúng ta cơ sở tốt như vậy, tiêu thụ thành tích tốt như vậy, nơi này cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cho nên nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Chính Hàn đáp, kỳ thật, nếu như chỉ là rất cần tiền, ta cảm thấy cũng không khó khăn lắm, trong thời gian ngắn gom góp cái 100-200 ức tài chính, vẫn là có thể làm được. Hắn thốt ra lời này lối ra, đừng nói là những người khác, liền ngay cả Trần Tấn đều ngây ra một lúc, nhớ ngày đó vì cầm Đông Giang thành phố đuôi nát hạng mục, cầu mong gì khác ra ra cáo nãi nãi, mới làm ra hơn 200 ức nện vào đi. Hiện tại Vương Chính Hàn vậy mà cho hắn đến một câu đơn giản. Đơn giản ở đâu? Thấy mọi người đều mặt lộ vẻ chất vấn. Vương Chính Hàn cười nói. Trần Tổng ngươi đừng hiểu lầm. Ta biện pháp này đương nhiên là xây dựng ở trước mắt có tài nguyên cùng cơ sở trên. Nói rõ chi? Tiết nói nhìn. Trần Tấn chân thành nói. Vương Chính Hàn mím môi. Hiển nhiên cũng đối phương pháp của mình không phải quá có lòng tin. Tiếp lấy mới mở miệng nói. Chúng ta có thể làm một lần hunger marketing. Bộ một bút tiền đặt cọc doanh thu. Đông Giang thành phố nguyên bản kia 20 cái hạng mục. Chúng ta không phải để lại hơn 1 vạn phòng nguyên. Muốn lấy giá vốn bán cho chính phủ thành phố nha. Kỳ thật có thể từ cái này hơn 1 vạn phòng. Ngồi bên trong. Xuất ra 5% tả hữu, cũng chính là 500 bộ tả hữu. Sau đó tuyên truyền là bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào giao phó, cho nên hiện tại phải dùng giá vốn đối mặt khách hàng bình thường tiến hành tiêu thụ. Cái này tiêu thụ liền có thể dùng dung số phương thức, đồng thời yêu cầu hộ khách tại dung số trước đó giao nạp 200.000 tiền đặt cọc làm dung số tư cách. Hiện tại đám kia nhà quân giới nhưng đều đã tăng tới 18.000 đến 19.000 dáng vẻ. Giá vốn mới bất quá 10.000 tả hữu. Mua được liền là kiếm được. Tin tưởng nhất định sẽ gây nên hộ khách phong thưởng. Rốt cuộc cái này hoàn toàn là liều một phen. Xe đạp biến motor thời cơ. Mà lại nếu như dung số không trúng, tiền đặt cọc toàn ngạch trả lại, hộ khách cũng không tổn thất. Nhưng chúng ta có thể dùng xí nghiệp ghi khoản tiền lý do. Hứa hẹn tiền đặt cọc tại 180 thiên chi bên trong trả lại. Thời gian nửa năm cũng liền đầy đủ hạng mục cho vay. Số tiền kia cũng không trở thành còn không lên. Chẳng qua là chờ tại chúng ta sớm dự chi số dư mà thôi. Giả thiết có 1 vạn tổ hộ khách tham dự. Dùng số liền mang ý nghĩa chí ít 20 ức tài chính. 20 ước, không có chi phí, mấu chốt nhất là không có lợi tức tài chính, có thể sử dụng nửa năm, mà lại 500 phòng nhỏ. Ta cảm thấy tham dự dung số hộ khách, rất có thể sẽ cao tới mấy vạn thậm chí mười mấy vạn. Cứ như vậy, chúng ta gom góp đến tài chính tuyệt đối là hàng mấy chục tỷ. Khác nhau chỉ ở tại, chúng ta cần bao nhiêu? Mẹ kiếp tương đương. Thi Kiệt nhịn không được mắng một câu. Tiểu Vương, ngươi biện pháp này, thiên tài a. Nghe vậy, đám người suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó điểm. cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Trần Tấn có chút ngưng trọng mà hỏi, Chính Hàn, biện pháp này ngươi là thế nào nghĩ ra được? Ách tương đương, Vương Chính Hàn chê cười nói, cái này kỳ thật liền là thường gặp, dự tiêu phí, hình thức. Ta nghiên cứu án lệ thời điểm, thường xuyên gặp được, cũng tỉ như hiện tại tất cả tiệm uốn tóc, tiệm cắt tóc, đều sẽ lắc lư khách nhân xử lý thẻ nha. Cái gì nạp 500 đưa 200, nạp 1.000 đưa 700 dạng này. Trước tiên đem khách nhân tiền bộ tiến miệng túi của mình. Là một loại khóa chặt hộ khách phương thức. Cái này hình thức sớm nhất, nhưng thật ra là từ nước ngoài siêu thị, dự tiêu phí thẻ hội viên, diễn biến tới. Chỉ bất quá cái này hình thức về sau tiến vào trong nước về sau. Trở thành tiệm uốn tóc, phòng tập thể thao, còn có các loại mỹ dung, huấn luyện cơ cấu kiếm tiền đại pháp bảo. Thậm chí còn có một loại lừa gạt phạm, liền là dùng biện pháp này, đầu tư mở tiệm, sau đó dùng cực kỳ cao ưu đãi hạn mức hấp dẫn xử lý thẻ. Chờ kiếm lấy đến lợi nhuận về sau, đóng cửa, đi thẳng một mạch, những này kỳ thật đều là xã hội tin tức trên thường thường có. Không phải cái gì chuyện mới mẻ, ta chỉ là đem nó lại biến chủng một chút mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây đúng là trong sinh hoạt thường gặp âm mưu, là một mà Vương Chính Hàn làm, chẳng qua là đem cái này một biến thành ba mà thôi. Quá trình này nhưng chưa hẳn so từ không đến một muốn đơn giản bao nhiêu. Nhưng không thể phủ nhận chính là Vương Chính Hàn phương thức tư duy đúng là phi thường vượt mức quy định, cũng là phù hợp logic, chớ nói chi là phương pháp này một khi đi thành công. Thậm chí có thể vẫn dùng tới, chỉ cần đến thiếu tiền thời điểm, chơi như vậy một tay, liền có thể lập tức trống rỗng biến ra đại lượng tài chính. Mà lại lấy Tấn Hàm tập đoàn trước mắt tại Đông Giang thành phố lực ảnh hưởng cùng danh tiếng. Hộ khách độ tín nhiệm chi cao. Nếu như Trần Tấn nguyện ý, tại marketing trên lại tốn thêm chút thời gian, hắn vài phút liền có thể biến ra trên ngàn ước đến. Bất quá Trần Tấn lại hỏi, hợp pháp sao? Tuyệt đối hợp pháp, Vương Chính Hàn có chút hưng phấn nói, kỳ thật ta nghiên cứu cái này sáo lộ rất thời gian dài. Chỉ bất quá một mực không có cơ hội cùng ngươi báo cáo mà thôi. Ha ha, tương đương Chính Hàn. Ngươi thật đúng là nhạy cảm, không uổng phí ta để ngươi tiến công ty phụ trách trọng yếu như vậy bộ môn. Trần Tấn tiếu dung chân thành, để Vương Chính Hàn càng thêm vui vẻ. Nhưng là, kia đuối lý sao? Trần Tấn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Văn phòng khí áp trong nháy mắt liền bị kinh hãi. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng. Đây là Trần Tấn lần thứ nhất dùng thái độ như vậy cùng nhân viên nói chuyện. Cũng là lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy. Hắn âm điệu mặc dù cũng không cao, thế nhưng là trong lời nói cái chủng loại kia hàn ý lại giống như thực chất. Tất cả mọi người câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, mà trực tiếp đối mặt Trần Tấn tức giận Vương Chính Hàn. Trải nghiệm là khắc sâu nhất. Sắc mặt của hắn dần dần trắng bệch, tựa hồ có chút thiếu dưỡng. Quá độ khẩn trương, để đầu óc của hắn lâm vào trống rỗng ở trong. Thật lâu, Trần Tấn mới than nhẹ một tiếng, phất phất tay nói, các người đều đi ra ngoài trước đi. Chính Hàn lưu lại, đám người thần sắc cổ quái đứng dậy đi ra Trần Tấn văn phòng. Thậm chí cũng không dám dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút Vương Chính Hàn. Sợ tự rước lấy họa, cứ việc Trần Tấn bình thường đều vô cùng bình dị gần gũi. Đối với bất kỳ người nào đều không có giá đỡ, liền xem như bình thường nhất văn viên tại hành lang trên gặp phải. Hắn cũng sẽ mỉm cười chào hỏi, nhưng đó cũng không có nghĩa là Trần Tấn không có uy nghiêm. Tương phản, hắn uy nghiêm không thể nghi ngờ. Khổng Khuyết là cái cuối cùng đi ra cửa.